Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược con muốn người cha này, nguồn thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Trong màn hình, trước mặt Nam Cung Thấu chính là chiếc máy bay trên không màu đen đang đậu bất động. Bởi vì là thiết bị thu hình không có 360 độ cho nên không gắn được nhiều vị trí nên dĩ nhiên sẽ có góc chết. Vì vậy, lúc này trong màn hình, mọi người chỉ có thể nhìn thấy Nam Cung Thấu đang lặng lặng đứng đó và một góc cửa được mở ra phân nửa của khoang chiếc máy bay màu đen. Hai tay Nam Cung Thấu đút trong túi quần dài, thân hình rất cao đứng thẳng, cũng không nhúc nhích, tư thế thoải mái nhưng cực kỳ nghiêm cẩn trịnh trọng. Anh lặng lặng nhìn cửa khoang máy của máy bay màu đen, ánh mắt sâu kín, tựa như có thiên ngôn vạn ngữ, cũng tựa như có sự chăm chú vô hạn. Chỗ cửa khoang kia không có động tĩnh gì, cũng không có thứ gì nhúc nhích, chỉ dạng co như vậy. Một giây, hai giây, thời gian một phút đồng hồ trôi qua, hình ảnh trong màn hình tựa hồ như ngừng lại. Thời gian ở dưới màn hình sắp kết thúc. Ngay lúc thời gian còn khoảng 3 phút, tay phải của Nam Cung Thấu đang đút trong túi quần dài bỗng nhiên nâng lên, đưa tay phía sát về phía cạnh màn hình, chính là vị trí bên trong của cửa khoang máy bay. Mọi người đều trợn mắt chăm chú nhìn. Còn lại 1 phút, 60, 59, thời gian bắt đầu đếm ngược. Giữa cửa khoang máy bay đơn độc một cánh tay nhỏ đưa ra, trắng nõn nhẵn nhụi, đầu ngón tay xinh đẹp lạ ra mềm mịn. Không nghi ngờ lúc này đó là tay của một cô gái. Hai tay nắm lấy nhau, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ, vừa nhìn là biết sức ngực thế nào, quý trọng thế nào. Môi mọng của Nam Cung Thấu khẽ nhếch, nói câu gì đó với chủ nhân của cái tay kia. Tiếng gió quá lớn át cả giọng nói của anh, góc độ lại quá xa nên không thể thấy rõ độ cong của môi anh, cũng không đọc ra khẩu hình. Dứt lời, anh giơ tay lên kéo một cái, mang chủ nhân của cái tay kia ra khỏi chiếc máy bay màu đen. Mà đúng lúc này, rè, màn hình bắt đầu không ổn định, chỉ còn lại 10 giây. Có nhỡ sóng, Đường Táp lên tiếng, trong đôi mắt đều là khẩn trương. So với sóng ánh sáng quấy nhiễu vừa rồi còn nghiêm trọng hơn, có người cố ý. Vừa dứt lời, rè, xẹt, ầm. Trong màn hình bỗng nhiên lóe lên một tiếng ầm ầm, trong góc có ánh lửa bùng lên, nổ tung bắn ra bốn phía. Lúc ánh mắt mọi người còn chưa kịp phản ứng thì bầu trời mờ tối mông lung kia bị nhuộm một màu đỏ thắm, toàn bộ xung quanh bị ánh lửa mạnh mẽ bao trùm, chỉ một lần liền nhiễm đỏ tất cả không gian trong màn hình. A Tử đang che mắt lại, khi mở mắt ra liền bị ánh lửa bùng lên dọa sợ hết hồn, thấp giọng kêu một tiếng, nhảy vào trong ngực của Bạch Miêu, hoảng hốt kêu, anh Hạnh Đầu. Tiếng kêu của A Tử làm thức tỉnh mọi người đang rơi vào khiếp sợ, tất cả lật dùng ánh mắt dồn dập nhìn về bóng dáng của Thấu thiếu gia vừa mới lấy còn đứng trước sát màn hình cùng với chủ nhân của cái tay kia đang nắm lấy nhau. Những ánh lửa quá lớn quá mạnh, phạm vi lại vô cùng rộng lớn, chiếc máy bay màu đen kia tự phát nổ đã sớm cuốn hình bóng hai người vừa rồi chìm vào trong biển lửa. Xẹt, sau một tiếng nhiễu động dãy ruộng cuối cùng, thiết bị thu hình trước cửa mê cung rốt cục đã vô lực chịu đựng, ầm một tiếng nổ tung, biến mất cùng hình ảnh cuối cùng của hình bóng hai người kia rơi vào trong biển lửa biến mất. Màn hình hiện lên một màu đen, mọi người đều yên lặng. Đường Táp sững sờ còn chưa tỉnh hồn, A Tự đúc lại trong ngực Bạch Miêu cũng chưa tỉnh hồn. Bạch Miêu yên lặng không nói một lời. Nam Cung Thấu tĩnh lặng đứng thẳng, cau mày giống như đang tập trung suy nghĩ hoặc như đang suy tư gì đó. Nhàn Tiểu Ngư tựa vào bách tượng phía sau lưng, nhìn lên màn hình đối diện, nhìn mọi người đang đứng ở phía trước. Cô nhớ lại hình ảnh hai bàn tay lại cầm lấy nhau và phương hướng biến mất. Tống Tiểu Trì tiến lên phía trước, mở video ra tua nhanh hình ảnh, sau đó bà dừng lại ở hình ảnh hai bàn tay nắm lấy nhau. Hắc Chỉ, bởi vì một ít sự kiện nên Thạch Đầu và Hắc Chỉ sinh ra một ít liên quan và ẩn tình, mà một cô gái xuất hiện trên máy bay của Hắc Chỉ chính là đầu mối của sự việc này. Bà đảo mắt nhìn mọi người, thấp giọng nói, cô gái xuất hiện trong máy bay của Hắc Chỉ có hai trường hợp. Một là cô ấy bị Hắc Chỉ bắt giữ, được Thạch Đầu cứu giúp, cuối cùng dẫn tới phát nổ. Hai, cô ấy chính là thành viên của tổ chức Hắc Chỉ, có liên quan hoặc liên lạc gì đó với Thạch Đầu, cho nên có thể mượn ưu thế lần này mang theo mục đích nào đó, thiết kế an nguy của Nam Cung Thiếu Đường ra. Vấn đề là... Ánh mắt bà rơi lên trên người của Nam Cung Thấu. Con tình nguyện tin tưởng loại nào? Hoặc là nói, dựa theo trực giác của con mà nói, Thạch Đầu, con cảm thấy là trường hợp nào đây? Nam Cung Thấu nhắm mắt một cái, không đáp lại. Mọi người biết, cho dù trong đầu Nam Cung Thấu có rất nhiều ý nghĩ, thì anh cũng sẽ không dễ dàng nói thẳng cho mọi người biết, bởi vì tất cả những chuyện này không thể xác định. Anh sẽ không vì những lời suy nghĩ không có chứng cứ mà làm cho mọi người công kích và hoài nghi không cần thiết với người khác. Đừng táp. Tống Tự Chi quay đầu, rời mục tiêu, đặt câu hỏi. Cậu cảm thấy chủ nhân của cái tay này có khả năng nhất là ai? Nghe vậy, Nhan Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, Đường Táp cũng ngẩng đầu, không hẹn mà gặp, ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Cái chạm này làm lòng Nhan Tiểu Ngư run lên, lùi về phía sau một bước. Không nghi ngờ chút nào, bước lui này lập tức rơi vào tầm mắt của mọi người, nhưng mà không ai nói gì. Tống Tiểu Chi mím môi cũng không nói, Bạch Miêu nắm chặt tay như nhẫn nhịn gì đó. A Tự mặt đầy lo lắng nhìn mấy người đứng trước mặt mình, chỉ cảm thấy không khí càng ngày càng quỷ dị và chia cách. Không khí lại an tĩnh lần nữa, bầu không khí lại có chút giằng co. Ngay lúc Nhan Tiểu Ngư nghĩ Đường Táp cũng bắt đầu hoài nghi mình, cô mở miệng muốn giải thích thì sao ở phía sau bỗng nhiên tuôn ra một câu kêu nhỏ. Cáo, là con cáo. Mọi người lập tức nhìn theo tiếng hô, quả nhiên nhìn thấy một bóng dáng màu trắng xẹt qua bên cạnh cổ sao, phóng nhanh như gió chui vào tận dưới, động tác nhanh chóng chỉ trong nháy mắt. Mau đuổi theo, mau đuổi theo nó. Vẻ mặt xác định, A Tự lập tức hô to. Là con cáo thối tha, làm cho con hoảng sợ, mau đuổi theo nó, giữ nó lại. Nó không chừng có thể tìm được dấu vết chủ nhân của nó và chủ nhân của cái tay kia, mau đuổi theo. Đừng táp không chút do dự, cùng với sao đuổi theo. Tống Tự Chi và Bạch Miêu nhìn nhau một cái, rồi rít móc súng ra, cũng bắt đầu đuổi theo. A Tự theo sát bọn họ. Ngay lúc Nam Cung Thấu chuẩn bị nhấc chân rời đi, Nhan Tiểu Ngư vội vàng lật đuổi theo, đưa tay bắt lấy tay của anh giải thích. Không phải em, đó không phải là em, 8 tháng trước em chưa từng tới đây. Ừ, anh trả lời, giọng nói rất nhạt. Anh biết. Anh biết. Bỗng nhiên cô sững sốt một chút, tim đột nhiên ngừng đập. Anh biết. Vậy anh biết cái gì? Tiểu Ngư há mộng muốn hỏi, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Nam Cung Thấu gỡ tay cô ra, bước nhanh về phía trước cùng mọi người. Anh biết. Vậy người cùng anh nắm tay nhau không phải là cô sao? Cho dù không có ký ức, chỉ dựa vào cảm giác và trực giác, anh cũng biết bóng lưng vững vàng cầm bàn tay kia không phải là Nhan Tiểu Ngư cô sao? Thật ra thì cô đã rất rõ ràng chủ nhân của cái tay kia là ai. Không cần nói rõ lần nữa, cũng không cần phải ân hận, vì việc giấu giếm và thay đổi chân tướng này là sự thực. Cho dù qua thời gian bao lâu thì cũng không thể sửa đổi được. Cô còn có thể ở lại bao lâu đây? Cô nhìn bóng lưng anh đang đi về phía trước, Tiểu Ngư chợt cảm thấy rất xa cách. Cảm giác bị anh kéo tay ra, trên đầu ngón tay đó vẫn còn chút lạnh băng như cũ. Thật ra thì cô đã bị anh nắm tay vô số lần, cưỡng ép mà ấm áp. Bây giờ, lần đầu tiên cô chủ động nắm lấy tay của anh. Cảm giác ấm áp không ngờ, nhưng thật ra cô đã phải dùng quyết tâm và dũng khí vô cùng lớn. Trong lòng cô luôn cố gắng thành lập vô số bức tường cao lớn, phòng bị kiên cố, nhưng chỉ cần một động tác của anh thôi. Trong nháy mắt, đều có thể sụp đổ tất cả. Cô không biết, đối mặt với tình hình hiện tại, anh như vậy, mình như vậy, Nhan Tiểu Ngư cô đã từng là Hắc Miêu, bây giờ một triệt để hối cải, còn có thể chống đỡ bao lâu. Gửi hình ảnh sang cho bốt Tống. Giọng Đường đi tới cửa phòng ở tầng hầm, mọi người đều vô cùng vội vã. Bạch Miêu nói nhỏ với Tống Tiểu Chi. Mặc dù hình ảnh mơ hồ, không cách nào tiến hành so sánh dấu vân tay, nhưng nếu chủ nhân của cái tay này có liên hệ với Hắc Chỉ thì hẳn là các thành viên trong tổ chức nhất định sẽ để lại dấu vết ở một ít địa điểm và phương diện khác. Mặc dù không nhất định sẽ điều tra ra được, nhưng nhất định sẽ có ghi chép. Còn nơi ghi chép những thứ này đầy đủ nhất chính là tổ chức cảnh sát hình sự đặc vụ quốc tế. Chúng ta cần phải tiến hành xác minh và so sánh đại khái với những thứ này một chút. Như vậy đi, ít nhất chúng ta cũng có thể thu nhỏ lại mục tiêu. Đã gửi rồi. Bạch Miêu nghe vậy thì thở dài. Tống Tiểu Chi không có bất kỳ thích thú nào trước lời đề nghị của Bạch Miêu. Ngược lại, hai người đều nặng nề và lo âu. Hy vọng sẽ không giống tối hôm qua, kết quả chúng ta nhận được đều là tin dữ đi. Còn không chuẩn bị nói cho Thạch Đầu sao? Bạch Miêu hạ thấp giọng, cau mày. Là bởi vì chúng ta thiếu bằng chứng cụ thể sao? Hay cô vẫn lo lắng Thạch Đầu không tiếp nhận nổi? Không. Tống Tự Chi lắc đầu. Điều tôi lo là Thạch Đầu có thể đã biết chân tướng trước chúng ta, nhưng mà lại... Trong giọng nói của bà tăng thêm một phần lo lắng. Có lúc không xé rách chân tướng, ngược lại sẽ không để cho chuyện đi tới mức không cách nào vãn hồi. Hay chúng ta án binh bất động, xem tình huống mà quyết định đi. Bạch Miêu suy nghĩ một chút, đáp một tiếng, bày tỏ sự tiếp nhận đối với lời đề nghị của Tống Tiểu Chi. Ở chỗ này, giọng nói A Tử cao vút, không che giấu chút nào, vang lên ở phía trước phòng ngậm dưới đất. Bạch Miêu và Tống Tiểu Chi không tiếp tục bàn luận nữa, mà bước nhanh hơn, nhanh chóng tới chỗ của A Tử cùng với cả Sao và Đường Táp. Đến nơi, bọn họ nhìn thấy trong phòng ngậm dưới đất tối tăm và nhỏ hẹp, ở vách đá có một con cáo trắng đang cuộn tròn trong góc nhỏ, phần mõm rất nhọn, tai ngắn mà tròn, lông ở gò má và lòng bàn chân rất dày và dài, cái đuôi rối bù vừa lớn vừa dài, lúc đậy dậy xuống cơ hồ có thể che kín toàn bộ thân thể nhỏ của nó. Đây cũng không phải một con cáo có bộ lông trắng toàn thân như cáo Bắc Cực bình thường. Phần lưng của nó có một khối màu đen lớn, không trộn lẫn bất kỳ màu trắng nào, đen mùn như được tô lên. Lúc nó nằm co lại một đoạn, lỗ tai cụp xuống, từ xa nhìn tới giống như một con mèo đen nửa miệng nằm ngủ. Nhưng khi nó cảnh giác đứng thẳng dậy thì lập tức biến thành một con cáo ăn thịt với ánh mắt nghiêm nghị nhìn một cách chăm chú. Đúng như miêu tả sáng nay của Nam Cung Thấu, đây là một con cáo Bắc Cực, có thể chịu được thời tiết vô cùng lạnh. Mặc dù nó không sinh ra ở mảnh đất này, nhưng nó lại cực kỳ thích ứng với cuộc sống và hoàn cảnh ở đây. Lúc này, nó đã phát hiện ra mọi người thì lập tức khẩn trương đứng lên, đưa ra bốn chân, đôi mắt màu nâu đồng thời cảnh giác, cẩn thận nhìn mọi người. Phần lông màu đen trên lưng sụ lên, cũng giống một con mèo đang tập trung toàn bộ tinh thần phòng thủ, chờ đợi thời cơ tấn công. Tống Tự Chi và Bạch Miêu vừa chạy đến thì Nam Cung Thấu và Nhan Tiểu Ngư cũng liền chạy tới. Nam Cung Thấu lập tức ra lệnh răng lưới bắt con cáo Bắc Cực này. Nhan Tiểu Ngư thì đứng ở phía sau anh, yên lặng đối với con cáo Bắc Cực kia, sắc mặt sợ hãi kỳ quái. Bắt nó. Mặc dù giữa phòng ngậm dưới đất chật hẹp, nhưng vì quá quen thuộc nên con cáo vô cùng nhạy bén. Sao và Đường Táp dùng sức lực rất lớn, nhưng nó đều có thể nhẹ nhàng tránh thoát, trốn vào một cái góc an toàn. Nhưng điều kỳ lạ chính là con cáo Bắc Cực này giống như là không chút nào hoảng sợ bọn họ. Sau mỗi lần tránh thoát, liền nẫm liệt đứng lên, giống như trong lòng đã có dự tính. Nhìn vào con cáo Bắc Cực này không khác gì một nước oai phong đứng trên chỗ cao, dùng ánh mắt lặng lặng nhìn chăm chăm về phía bọn họ. Nếu như cẩn thận quan sát kỹ thì sẽ phát hiện mỗi lần ánh mắt nó nhìn xuống đều tập trung ở một phương hướng, chính là vị trí của Nhan Tiểu Ngư. Nhan Tiểu Ngư cũng phát hiện một điểm này, cho nên mỗi lần cô đối mặt với nó thì luôn có một sự chua xót khó hiểu xông lên đầu. Bắt nó. A Tử đầy vội vàng móc ra một tấm lưới từ trong túi đeo lưng, trợn mắt nhìn con cáo kia nói: Nhất định phải bắt được con cáo thối tha này, lần này tao sẽ bày thiên la địa võng để xem mày có chạy nơi nào. Sao và Đường Táp cũng chia ra nhập vào mặt trận răng lưới này, lấy tấm lưới ra từ trong túi đeo lưng, ba người tạo thành hình tam giác rồi từ từ đến gần, hoàn toàn chặn lại mọi đường đi của con cáo Bắc Cực. Sau đó, Bạch Miêu và Tống Tiểu Chi cũng tiến lên phía trước, bận rộn vẹt ống tay áo lên, làm ra cảnh tượng chờ đợi để hành động. Mọi người từng bước đến gần, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm con cáo đang đứng nhộng đuôi lên cao. Ngoan, đừng động. A Tử từng bước đến gần, xông pha đi đầu, cẩn thận từng ly từng tí, trong miệng lẩm bẩm: Ai bảo mày dám dọa chị hả? Chờ chị bắt được mày sẽ cho mày ăn ngon uống ngon, nhất định chị sẽ phục vụ mày thật tốt. Ha ha ha. Ngay lúc A Tử vừa lại nhảy thì cô cũng đã đi tới vị trí gần con cáo Bắc Cực nhất. Con cáo Bắc Cực cũng không nhúc nhích, dùng một đôi mẫu lô cố định nhìn chằm chằm A Tử. Nếu không phải đôi mắt này lớn lên trên cơ thể của một con cáo mà là một người bình thường thì chỉ cần nhìn thôi sẽ hoàn toàn thấy được ánh mắt của nó đang mang theo hứng thú, cũng chút kiêu căng và một chút nhìn bằng nửa con mắt. Con cáo này hết sức thông minh, hơn nữa nó hiểu được đặc tính của con người. Biết điểm này cho nên A Tử cũng rất cẩn thận, không hề nóng nảy hay gấp gáp mà từ từ nâng lưới lên. Vào lúc con cáo còn chưa lộn xộn, A Tử thấp giọng kêu một tiếng, liền cắt gao hướng con cáo chụm lên. Mắt nhìn thấy cách con cáo rất gần, có thể bắt nó lại dễ như trở bàn tay, thì A Tử lập tức nhào đến, dùng hết toàn bộ sức lực của mình. Đáng tiếc, con cáo này thực sự quá xạo quyệt. Lúc cái lưới của A Tử rơi xuống, con cáo lập tức phóng về phía sau một cái, sau đó toàn bộ thân thể liền ngã về phía sau, cuộn người lại rơi xuống từ trên cao. Bốn chân nó hoàn toàn treo ngược kim đồng hồ mà ưu nhã rơi xuống đất, sau đó xoay người phóng lên, thành công độ một góc độ cùng vị trí. Lông trên người nó bay bay, nó ngẩng đầu ưỡn ngực lên, gương mắt tiếp tục oai phong đứng ở đó. Hơn nữa, trước khi nó xoay người còn không quên tỏ ra xinh đẹp tặng cho A Tử tiểu thư một cái rắm, thành công khiến cho A Tử tức giận dậm chân liên tục, không ngừng chỉ vào nó mạ mắng, con cáo thối tha. Thứ này quá khó bắt rồi. Cả người đứng táp mệt mỏi đệm mồ hôi, anh ta xoa xoa chán không chịu nổi. Mới vừa rồi, cố ý dừng để tặng lễ vật nhỏ cho A Tử, tôi rất nghiêm túc hoài nghi con cáo Bắc Cực này có chỉ số thông minh. Hơn nữa còn không thấp đâu. Sao nhún vai một cái, không giản lỏng được. Đường thiếu gia, có muốn thay đổi chiến thuật hay không? Có lẽ biện pháp để gặp chủ nhân của nó tương đối quan trọng hơn, đúng không? Ở phòng ngầm dưới đất này chỉ có một thứ to lớn dùng để chứa đồ bằng thủy tinh, cùng với một băng ghế rách nát và một cái bàn đọc sách bụi bặm giăng đầy. Trừ trên người con cáo này mang đến mùi máu tanh của động vật ra, thì nơi này đã sớm không có hơi người rồi. Theo tôi thì con cáo Bắc Cực này là vật còn sống lại, chủ nhân của nó đã sớm không còn ở đây. Đường Táp vừa tiếp lời vừa lắc đầu. Nó quen thuộc nơi này hơn chúng ta, xem ra bắt nó cần phải tốn một chút thời gian. Không cần. A Tử biết mình bị một con cáo đùa giỡn, đã sớm nội đoạ, từ trong ngực móc ra một cây súng ngắn dành cho nữ đẹp họng thân. Sau khi lên nòng thì liền chĩa về con cáo. Dùng cách này vô cùng ngắn gọn để con giải quyết nó. A Tử, đừng nổ súng, đừng làm tổn thương nó. Hai giọng nữ vang lên, một người là Bạch Miêu, một người là Nhan Tiểu Ngư. Hai người phụ nữ này gần đây dạng co không ít, hiếm khi đồng thời lên tiếng, bọn họ quay đầu lại đối mặt với nhau. Mê Thành mặc dù vững chắc nhưng dù sao cũng từng bị phá hoại và bị tổn thương, rất nhiều cơ quan và bộ phận vững chắc cũng đã bị tháo bỏ, khó tránh khỏi gặp nguy hiểm. Chúng ta đang ở chỗ sâu nhất của tuyết sơn, tùy tiện nổ súng sẽ rất bất lợi, ngộ nhỡ không cẩn thận làm tuyết lở vùi nấp, sức mạnh của thiên nhiên vô cùng đáng sợ, không ai có thể đảm bảo chúng ta sẽ không bỏ mạng ở Mê Thành, như vậy có thể mất nhiều hơn được. Nhan Tiểu Ngự lên tiếng nhanh chóng giải thích. A Tử tiểu thư, nghĩ cho mọi người, tốt nhất cô vẫn nên buông súng xuống. Huống chi tôi thấy con cáo này không có ý định làm hại chúng ta, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt chứ. Lời vợ nói xong, A Tử không nghe theo mà còn giễu cợt Nhan Tiểu Ngư. Tuyết sơn lớn như vậy, làm sao có thể chỉ vì một phát súng của tôi mà sụp đổ thì nên sụp đổ đây. Tôi thấy chỉ có mục đích, không thể cho người khác biết, cố ý muốn che giấu thân phận nên mới bảo vệ con cáo này. Tôi mới không thèm nghe chị. Nhan Tiểu Thư giải thích, Bạch Miêu nhướng mày, sau đó lại nước nhìn A Tử, rồi bước lên phía trước đến bên cạnh cô bé. A Tử như thế cứu tinh vội la lên, mẹ, mẹ nhìn chị ấy đi, chị ấy lại lộ ra điểm khả nghi mới rồi, mẹ cũng đồng ý với con đúng không? Mẹ yên tâm, gần đây con luyện kỹ thuật bắn súng không tệ, con nhất định dùng hết sức lực bắt con cáo thối tha này. Á, một tiếng thét thảm kết thúc lời nói tự tin của A Tử cô nương. Bạch Miêu dùng bàn tay bắt lấy tay phải của A Tử, trực tiếp đoạt súng, tức giận phê bình. Con lại nghi ngờ cái quỷ gì vậy? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Con tuổi trẻ kích động, không quan tâm sinh mạng, nhưng đám già chúng ta còn chưa sống đủ. Muốn nổ súng, cũng phải chờ sau khi dì Miên Dương của con, mẹ con ra ngoài. Mẹ con còn có tình yêu vĩ đại vô hạn và giấc mộng cần tiếp tục hoàn thành, nên chưa muốn buông thả đâu. A Tử nghe vậy, thì lệ rơi đầy mặt, đáng thương được cánh tay bị đánh, ngồi chồm hổm dưới đất. Mẹ đã có cha, dì Miên Dương cũng có chú Nam Cung, hai người còn cần mơ ước tình yêu gì nữa chứ? Cho dù có, mẹ cũng không thể đánh người như vậy được. Ai ôi, quá bạo lực. Còn có, vì sao lúc này mẹ lại nghiêng về người đang có nhiều hoài nghi như Nhan Tiểu Ngư thế nhỉ? Tình huống gì đây, cũng xoay chuyển quá nhanh đi. Tư tưởng người lớn thật kỳ diệu, thế giới của người lớn cũng quá khó hiểu. Nhan Tiểu Ngư hơi nghiêng đầu, dường như cô cũng bất ngờ về việc Bạch Miêu sẽ hoàn toàn đồng ý và ủng hộ lời của mình. Mặt cô lộ vẻ cảm kích, lúc cô nâng lên đôi mắt muốn nói tiếng cảm ơn với Bạch Miêu thì thấy Bạch Miêu chợt xoay người, giơ tay lên ném cây súng và một cái ống giảm thanh trong túi sách tới, vô cùng chính xác ném vào tay Nhan Tiểu Ngư. Nhan tiểu thư, Bạch Miêu nói, tôi thấy từ lúc bắt đầu vào phòng ngầm dưới đất này thì nó liên tục nhìn chằm chằm vào cô. Súng cho cô để ngừa vạn nhất, phiền cô có thể làm thử một chút giúp chúng tôi bắt con cáo Bắc Cực này để tìm đầu mối được hay không? Lời nói này vừa lễ độ lại vừa có lực, Nhan Tiểu Ngư căn bản không thể nào cự tuyệt, nếu không sẽ giống như tận lực che giấu. Không nói tới việc cô có bắt được hay không, nhưng chỉ cần cô xuất hiện bất kỳ hành động hay kết quả nào khiến mọi người nghi ngờ thì đó cũng là chứng cứ rõ ràng hiện ra trước mặt mọi người, hơn nữa còn lại trước mặt Nam Cung Thấu. Con cáo này lớn lên ở Mê Thành, theo lý mà nói thì Nhan Tiểu Ngư và con cáo này không có chút quan hệ nào mới đúng. Vì vậy nếu như cô tỏ ra bất kỳ sự thân thiết nào thì sẽ chứng tỏ cô chính là người ở Mê Thành. E rằng cô chính là người nuôi con cáo này lớn lên. E rằng người ban đầu tấn công Nam Cung Thấu cũng là cô. và e rằng cô đến gần Nam Cung Thầu là có ý đồ xấu. Với hành động vô cùng rõ ràng, trong lòng tất cả mọi người đều biết đây đã đang thử Nhan Tiểu Ngư, cũng lại cho cô một cơ hội tự chứng minh cho bản thân mình. Tiểu Ngư nhìn súng trong tay, chẳng biết tại sao cô có cảm giác mình sẽ không bắt được con cáo kia. Đúng rồi, ánh mắt của nó giống như có thần giao cách cảm, cũng khiến cho cô có lòng tin. Cô lập tức giơ khẩu súng đã gắn ống dạng thanh lên, nhắm vào con cáo Bắc Cực đang đứng ngay trước mặt mình. Xin lỗi, Tiểu Ngư lên tiếng, mặt không đổi sắc, tự hồ rất chắc chắn. Tao không phải cố ý tổn thương mày, tao buộc phải làm như vậy. Dứt lời, cô lập tức bóp cỏ, nhanh chóng và có lực. Một âm thanh vang lên, một phát đạn xuyên thủng trên chiếc ghế salon cũ, chính vào vị trí con cáo vừa đứng. Con cáo Bắc Cực phóng đi tránh đạn, động tác vô cùng nhanh nhẹn và chuẩn xác, khiến người khác chuẩn bị không kịp. Tiểu Ngư cũng không cho nó thời gian nghĩ mệt, cô nhau mắt, tập trung sức lực, lập tức bắn thêm một phát ở vị trí nó phóng tới. Một phát, hai phát. Một vài viên đạn xuyên qua ghế gỗ, khiến cho cái bàn lật ngã. Một vài viên đạn bắn vào vách đá, té ra tia lửa. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, Tiểu Ngư đã bắn hết mười mấy viên đạn. Mỗi một viên đạn đều là vô cùng chuẩn xác. Tại sao nói mỗi một viên đạn đều vô cùng chuẩn xác sao? Bởi vì mỗi một nơi con cáo Bắc Cực phóng tới đều có viên đạn do Nhan Tiểu Ngư bắn ra. Nhưng con cáo kia lại không bị thương chút nào, bởi vì tốc độ tránh né của nó còn nhanh hơn so với tốc độ viên đạn được bắn ra. Từ trước đến giờ, kỹ thuật bắn súng của Nhan Tiểu Ngư được vô cùng chính xác, luôn là người đứng đầu ở trường cảnh sát. Một điểm này mọi người ở đây đều biết, chỉ là bọn họ lại không nghĩ đến tốc độ tránh né vô cùng nhanh nhẹn của con cáo này so với kỹ thuật bắn súng của Nhan Tiểu Ngư càng làm cho người ta phải kinh ngạc, thậm chí đã chuyên nghiệp đến mức có thể sánh bằng con người, thậm chí có thể nói chỉ có hơn chứ không có kém, cũng không khoa trương chút nào. Làm sao lại huấn luyện được? A Tử kinh ngạc. Cô bé nhìn thân ảnh của con cáo Bắc Cực kia tránh né từng lần, không khỏi lộ ra cảm nghĩ từ tận đáy lòng. Chuyện này cũng quá khoa trương đi. Chuyện này cũng chứng minh năng lực sinh tồn của con cáo này. Bạch Miêu so cảm tiếp lời. Chắc hẳn những năm này nó nuôi một mình chờ đợi ở đây, chính là đang chờ đợi chủ nhân của nó. Năm đó có thể huấn luyện nó đến mức hiệu tính người như vậy thì hẳn là một chủ nhân xuất sắc. Tống Tiểu Chi đồng ý cất đầu nói. Chẳng qua là con cáo này chỉ có thể bắt những sinh vật nhỏ còn sống ở chỗ nào. Độ cao của nơi này so với mặt biển là vị trí không có nhiều động vật như vậy có thể tiếp tục sinh sống. Huống chi, sáng nay nó vừa mới ăn một con gà sống vừa bị giết không lâu. Đối với vấn đề này của Tống Tiểu Chi, Bạch Miêu chần chừ một chút, cuối cùng mới liếc nhìn con cáo trắng vẫn đang tránh né và Nhan Tiểu Ngư vẫn đang truy đuổi, chậm tư một chút mới nói. Xem ra chuyện này vẫn còn kéo dài. Ý cô là... Tống Tiểu Chi nhướng mày. Ở dưới phòng ngầm dưới đất này rất có thể sẽ có hang động khác hay sao? Lời Tống Tiểu Chi vừa dứt, lạch cạch hai tiếng, chỉ thấy con cáo Bắc Cực kia chui vào giữa một đống gỗ vụn sắp sụp. Cơ thể cực kỳ nhanh nhẹn đến mức mọi người vừa quay đầu lại thì chỉ kịp thấy bóng sáng nhỏ nhắn như tuyết của nó cùng một mảng đen trên lưng thành công biến mất trước mắt mọi người. Nhan Tiểu Ngư chạy tới liền thấy bóng sáng con cáo Bắc Cực đã biến mất giữa đống vụn gỗ nhỏ trống không. Đáng ghét! A Tử ở phía sau tức giận dậm chân. Lại để nó chạy mất rồi. Xem ra bị cô đoán đúng rồi. Tống Tiểu Trì vỗ một cái lên vai Bạch Miêu, từ đầu đến cuối vẫn đang nhìn chằm chằm đụng gỗ vụn không tầm thường kia. Ánh mắt Tống Tiểu Trì rất kiên quyết, tựa như phát hiện ra một vùng đất mới. Giọng khẽ chuyển đi. Dưới phòng ngầm dưới đất này quả nhiên còn có một hang động bí mật khác. Cán bộ của bộ phận tin tức thật danh bất hư truyền, khả năng quan sát không giống người bình thường nha. Không cần cảm ơn tôi. Bạch Miêu vừa nhướng mày lên, vừa nhìn về phía Tiểu Ngư đang đứng bất động ở chỗ đống gỗ vụn, khóe môi khẽ nhếch. Chuyện này phải cảm ơn Nhan Tiểu Thư mới đúng. Không có cô ấy, chúng ta tuyệt đối sẽ không phát hiện được những chuyện mờ ám đang che giấu sự thật này. Lời này nghe như khen ngợi, vừa tự như mang thâm ý, những người khác không tiếp lời. Tiểu Ngư đã xoay mặt qua. Bề ngoài cô rất bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên, tiếp tục nhìn chằm chằm Bạch Miêu. Cô đi lên phía trước, đưa tay lên. Dì Miêu, súng của dì. Không phải hết đạn rồi sao? Bạch Miêu cười lắc đầu. Nhan Tiểu Thư giữ đi, ra khỏi mê thành nắc thêm đạn, còn có thể dùng để tự vệ. Tự vệ sao? Lại là ngụ ý cái gì sao? Nhan Tiểu Ngư dừng một chút, mỉm cười với Bạch Miêu. Dì Miêu, thật ra thì bên trong khẩu súng này vẫn còn một viên đạn. Còn một viên đạn sao? Mọi người nghi ngờ nhìn về phía Nhan Tiểu Ngư, không biết là cô đang muốn nói cái gì. Mới vừa rồi, phát súng tập bắn cuối cùng là đạn rỗng. Dựa theo cách nắp ráp của khẩu súng này mà nói, bên trong súng hẳn có một viên đạn. Tiểu Ngư nâng tay lên, đưa khẩu súng cho Bạch Miêu, trực tiếp nói. Tôi biết, từ lúc đến đây, Dì Miêu đã bắt đầu có những hoài nghi với tôi, mà hành động vừa nãy, mục đích cũng là dò xét tôi. Tôi không biết biểu hiện mới vừa rồi của mình có vượt qua kiểm tra trong lòng Dì hay không. Nhưng mà, bây giờ tôi chạm khẩu súng này lại cho Dì, bên trong còn một viên đạn. Nếu như Dì vẫn cảm thấy sự tồn tại của tôi là một loại uy hiếp đối với Nam Cung Thấu và mọi người, thì mời Dì nổ súng. Nhan Tiểu Ngư nắm tay đang cầm súng của Bạch Miêu lên, đặt lên trên trán của mình. Lời nói của cô mạnh mẽ rõ ràng, hai chữ nổ súng còn vô cùng nhấn mạnh. Bạch Miêu ngực một lát, hiển nhiên không ngờ Nhan Tiểu Ngư sẽ có biểu hiện như vậy. Tống Tiểu Chi bên cạnh nhìn vẻ mặt của Nhan Tiểu Ngư, đôi mắt bại nhau lại suy xét, không nói lời nào. Nam Cung Thấu cũng không bày tỏ thái độ, A Tự thì rất ngạc nhiên đối với hành động này của Nhan Tiểu Ngư. Nhan Tiểu Thư, Bạch Miêu phu nhân, sao, định đứng lên khuyên, nhưng không ngờ bị Đường Tác chặn lại, ý bảo yên lặng. Một đường cấp bách, luôn là hoài nghi, có lúc giống như chất vấn, lúc lại giống như dò xét mới vừa rồi. Tất cả không khí trên đoạn đường này luôn cực kỳ giằng co, đặc biệt là Nhan Tiểu Ngư, từ đầu đến cuối sắc mặt cô rất nặng nề, ngay cả dũng khí nói chuyện cũng mất đi rất nhiều. Bất kể là Nhan Tiểu Ngư giữa Bạch Miêu cùng với Tống Tiểu Thư hay là Lam Cung Thấu giữa Bạch Miêu và A Tự thì đều lựa chọn luôn có ngăn cách, không thể trò chuyện vui vẻ như trước đây. Mọi người cũng đánh mất một lòng ý thức hợp tác sắt thép cũng khó xâm nhập của mình từ trước. Tình hình như bây giờ tuyệt đối không phải là tác phong luôn luôn được thể kế thừa tự nên minh sát thủ của Nam Cung gia. Thay đổi thế này ai cũng không thích, mọi người đều cảm nhận được nhưng lại không có năng lực ngăn cản. Tất cả mọi người nghĩ tới cách giải quyết là sự lúng túng và bất hòa trong lòng, nhưng bởi vì bọn họ không cách nào giải thích những điểm khả nghi và những thứ khiến người khác hoài nghi kia, nên ai cũng quyết định kìm nén suy nghĩ của mình lại, không hành động gì cả. Nhưng giờ phút này Nhan Tiểu Ngư đã làm. Không ai nghĩ tới giờ khắc cuối cùng ở mê cảnh này, cô đưa súng ra để cho Bạch Miêu lấy họng súng chĩa vào trán của mình. Cô đứng ra tự mình giải quyết mọi chuyện. Đây không phải là vì bản thân cô, cũng không phải vì phủi sạch nghi ngờ và giải thích cho mình. Đây là vị Nam Cung Thấu, vị Nam Cung gia, vị liên minh sát thủ của bọn họ đã từng nhất trí từ đầu đến cuối, căn bản không biết hai chữ đục đục là gì. Mọi người hiểu, Bạch Miêu tự nhiên cũng hiểu. Vẻ mặt Bạch Miêu thay đổi một cái, biểu tình có chút rung động. Mà lúc Nhan Tiểu Ngư cầm tay Bạch Miêu đặt lên trên trán, giữa chân mày Bạch Miêu không khỏi yếu lại, ngón tay trên bàn tay cầm súng cũng không khỏi bấm lên ngón ở trên. Không sai, Bạch Miêu thản nhiên trả lời, không che giấu chút nào. Xem ra Nhan Tiểu Thư cũng là một người khinh thường diễn kịch, diễn lâu liền nhàm chán. Tôi sẽ nói rõ ràng cho cô biết, tất cả những chuyện tôi làm gần đây với cô chỉ là vì tôi muốn biết chân tướng, hiểu rõ con người chân thật nhất của cô. Mỗi một người đều có bí mật, điểm này không sai. Nếu như bí mật này không có chút nguy cơ và uy hiếp tiềm ẩn nào với chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ không để ý, không làm phiền không gian cá nhân của cô, cũng tuyệt đối không đi thăm dò. Nhưng mà một khi xuất hiện uy hiếp và báo động, thân là thành viên lãnh đạo của bộ phận tin tức, tôi nhất định phải điều tra, nhất định phải thăm dò. Mà cô đã trở thành mục tiêu tôi hoài nghi cũng không phải là tình cờ, bởi vì liên quan tới việc bản thân cô đã bại lộ một chút, cô hẳn là người rõ ràng nhất, không phải sao, Nhan Tiểu Thư? Đúng vậy. Nhan Tiểu Thư gật đầu, sau đó cô giơ tay lên, chỉ vào đầu mình, nói rõ ràng. Nhưng mà dì Miêu, xin lỗi dì, tôi không nhớ gì về những chuyện trước khi tôi được nhận nuôi, nên tôi không có cách nào để giải thích những nghi ngờ của dì, mà chỉ có thể bày tỏ xin lỗi. Tôi và Lam Cung Thấu gần đây mới biết nhau, tôi cũng chưa bao giờ có ý định cố gắng hết sức đến gần anh ấy. Lúc ban đầu gặp nhau, sống chung và lúc gì chú Miêu đến điều tra vụ án phức tạp kia, hẳn cũng đã nhìn rất rõ. Huống chi 8 tháng trước, vào thời điểm Nam Cung Thấu bị tấn công ở đây, tôi rõ ràng đang ở cục cảnh sát, mỗi ngày đều có ghi chép điểm danh. Tôi cũng chưa từng đến trễ hay về sớm. Tôi không biết, dựa theo tôi bây giờ mà nói, rốt cuộc có cái gì đáng giá để gì hoài nghi đây? Hoặc là, từ trước đến nay, tôi đã từng làm ra chuyện tổn thương bất cứ người nào hay sao? Trong chấn nhỏ, tại sao cô phải động vào máy vi tính của tôi? Bạch Miêu nhanh chóng hỏi, khẳng định. Chịu bố ra, người biết mật mã cũng chỉ có cô. Tôi thừa nhận là tôi chưa được sự đồng ý mà đã mở máy vi tính của dì và thấy được tài liệu riêng tư bí mật không nên thấy. Nhưng mà đó chỉ là một hành động vô ý do lòng hiếu kỳ thúc đẩy mà thôi. Huống chi, trước đó dì đã thể hiện sự nghi ngờ rõ ràng đối với tôi. Trong trường hợp đó, thì bất cứ ai cũng sẽ quan sát tất cả những chuyện có liên quan đến mình, không phải sao? Tiểu Ngư không chậm trễ chút nào mà giải thích. Bạch Miêu gật đầu. Coi như là câu trả lời của cô thông qua. Chẳng qua là tin tức được gửi đến lần đó chính là một phần tài liệu có liên quan tới Hắc Chỉ. Nhưng trong phần tài liệu đó lại có tài liệu liên quan tới bạn cô. Đây không phải là chuyện rất kỳ quái sao? Đúng là rất kỳ quái. Tiểu Ngư không chớp mắt nói tiếp. Lúc Chiến Nội tiếp xúc với tôi thì thân phận của anh ấy là một thành viên tinh anh của tổ chức vì quốc gia chống khủng bố. Cho tới bây giờ, anh ấy vẫn luôn liên hệ với cục cảnh sát và quân khu. Bất kể gì có tin hay không thì tôi đều phải nói. Lúc tôi thấy phần tài liệu thì tôi cũng khiếp sợ không kém gì Nạ Bao. Xem ra là cô muốn mở ra ngày hai bên cùng nói thẳng. Bạch Miêu cười. Như vậy thì Nhan tiểu thư có thể giải thích cho tôi một chút. Tại sao bạn của cô lại có quan hệ với Hắc Chỉ? Mà cô có phải hay không cũng có quan hệ với Hắc Chỉ? Chính xác là có quan hệ. Nhan Tiểu Ngư mở miệng, giọng nói rõ ràng truyền tới. Nếu như có người tiến hành một cuộc giải phẫu nghiêm trọng đối với người của tôi, hại thân thể của tôi bị hư tổn đến mức này, mà tôi còn không hận thấu xương bọn họ, thì quả thực tôi cũng quá mức rộng lượng rồi. Thả nói quan hệ, ngược lại nên nói là có hận thù sâu đậm thì đúng hơn. Bạch Miêu nghe xong, chỉ nhìn cô chằm chằm, sau khi nhìn hồi lâu mới nắc đầu trả lời. Thật xin lỗi Nhan tiểu thư, đối với tôi mà nói thì lời cô nói không có bất kỳ sức thuyết phục nào cả. Đã như vậy thì mời nổ súng. Ánh mắt Nhan Tiểu Ngư vô cùng kiên định. Nếu đứng trên lập trường của dì, sự tồn tại của tôi là một sự uy hiếp đối với an nguy của mọi người, thì dì cứ nổ súng bắn tôi. Tôi tuyệt đối không né tránh. Mời dì nhắm bắn ngay tại vị trí huyệt thái dương của tôi. Một phát súng trúng là tôi sẽ bỏ mạng. Nhưng mà nếu tương lai dì vừa vặn điều tra rõ chân tướng liên quan tới tôi là đúng với sự dự đoán của dì bây giờ, như vậy nên chúc mừng dì đã tại nguyện vì Nam Cung gia mà trừ hại. Nhưng nếu như kết quả lại không phải như vậy thì tôi xin dì sau này cũng đừng hối hận vì đã giết một người vô tội như tôi. Từng chữ kiên định vang lên khiến Bạch Miêu sinh ra cảm giác uy hiếp, nói không ra lời phản bác. Cuối cùng sau mấy giây giằng co, Bạch Miêu bỏ súng xuống, thu hồi nói với Nhan Tiểu Ngư. Đối với tất cả những hành động và những lời nói hoài nghi của cô không có căn cứ từ trước đến giờ, tôi bày tỏ xin lỗi với cô. Nhan Tiểu Ngư nhìn Bạch Miêu, bình tĩnh trả lời ba chữ. Tôi chấp nhận. Không chút nào lùi bước, Bạch Miêu thu súng, quay người lên núp vào một góc, sắc mặt u ám, không nói lời nào. A Tự ngẩn ngơ sửng sốt nhìn một chút, người phụ nữ vốn không ai tin kia vừa mới nói mấy câu liền dồn mẹ Miêu của mình đến đường cùng, không thể nói lời nào chống đỡ. Cô bé không thể tin, cũng không có cách nào tin. Tại sao dị Miên Dương lại không nói giúp mẹ? Tại sao mẹ lại không công bố tất cả những nghi ngờ và những điểm khả nghi bọn họ điều tra được? Còn có tấm hình kia, rõ ràng chính là con cá thối tha này có được hay không? Chuyện này rốt cuộc là tại sao? Tại sao cô bé đã sắp đoán không ra thế giới người lớn nữa rồi? Sau khi rời khỏi Mê Thành, Nhan Tiểu Ngư đi tới bên cạnh Nam Cung Thấu nhàn nhạt đáp. Em muốn trở về thành phố D một khoảng thời gian để tu dưỡng sức khỏe thật tốt. Được. Nam Cung Thấu chấp nhận, lặng lặng nói. Sau khi nghiên cứu buồng trứng thành công, anh sẽ phái người tới đón em tới bệnh viện Hàn Thị tiếp nhận giải phẫu. Sớm nghe danh, bệnh viện Hàn Thị là dây chuyền bệnh viện quốc tế được liên doanh từ 10 nước trên thế giới, sử dụng y thuật tân tiến nhất, kỹ thuật cao siêu nhất, y học gia nổi tiếng nhất, cùng với sự phục vụ hạng nhất, cùng với các máy móc thiết bị hiện đại nhất. Nơi đây còn được xếp vào top 100 xí nghiệp mạnh nhất thế giới được nhiều người ao ước, mà bệnh viện Hàn Thị nổi tiếng nhất vì có hai vị cổ đông, một họ Hàn, một họ Quý, đều là nam giới. Nghe nói vài năm trước đã chứng kết hôn ở Gia Lãi Đại. Sự kết hợp của hai người đàn ông kim cương Vương Lão Ngũ độc thân giàu có nhất thời khiến cho giới kinh doanh và giới y học khiếp sợ, thế giới xôn xao. Tin rằng nếu như buồng trứng cấy ghép được nạp ở Hàn Thị thì cho dù là kỹ thuật hay máy móc mà nói, đảm bảo đều là tân tiến nhất thế giới. Tự Ngư nghe vậy thì gật đầu một cái, mỉm cười đồng ý. Được, em chờ anh. Trong lòng cô cũng chỉ nhàn nhạt thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất cô có thể tranh thủ thời gian cho mình giải quyết chuyện của Giản, của bản thân cô, còn có chuyện của Hắc Chỉ. Vào đường hầm. Nam Cung Thấu dời ánh mắt đi phân phó mệnh lệnh thuộc hạ. Rời khỏi Mê Cung. Đường hầm là nơi ngoại trừ cánh cửa lớn bên ngoài bị phá ra, thì đây chính là nơi con cáo Bắc Cực ra ngoài và bắt những động vật nhỏ. đi vào đường hầm đại diện cho việc phải rời khỏi Mê Thành. Trong lòng mọi người sáng tỏ, đáp một tiếng, liền đi theo dấu vết con cáo Bắc Cực kia, đẩy miếng gỗ vụn ra, nửa người khom xuống, chui vào trong đường hầm, từng bước đi tới trước. Miêu phu nhân. Tống Thừa Chi vịn hai vai của Bạch Miêu, thấp giọng dịu dàng nói. Cảm giác bị tiểu bối uy hiếp có phải không tốt hay không? Tôi nói tiểu nha đầu này, so với lúc tôi mới quen mà nói, thì lời nói và nét mặt lợi hại hơn nhiều. Chúa ơi, không nhìn ra Nhan Tiểu Ngư là người khi bị dồn ép cũng sẽ nhảy tường như thế. Bạch Miêu tự than thở. Tuy nói cô ấy nhằm vào đối tượng là tôi, nhưng mà thật ra mới vừa rồi, khi cô ấy bị nghi ngờ nhưng vẫn kiên định và biểu hiện thái độ thủ án phải báo, tôi còn thật thích. Giọng nói của Bạch Miêu thật giống như có chút không cam lòng. Là thế sao? Tống Tiểu Chi bật cười. Dù sao đây cũng là một trong những tâm tính cần thiết của chúng ta, không phải sao? Miêu Nhi, cô biết đó gọi là gì không? Cái gì? Bạch Miêu hỏi. Lớn lên. Lớn lên sao? Bạch Miêu nghi hoặc. Ý cô là hoài nghi của tôi dành cho cô ấy cũng lớn lên hay sao? Không phải là lớn lên trong nghịch cảnh. Tống Tiểu Chi lắc đầu. Người có kỹ thuật thành thục và thân thể mạnh mẽ thì đều là một loại lớn lên. Nhưng loại lớn lên này một chút cũng không bằng một loại cuối cùng. Tâm tính lớn lên mới là quan trọng nhất. Mà tâm tính thường là ở trong nghịch cảnh mới có thể lớn lên được. Giống như tằm hóa bướm, từ dưới đất chui lên. Ý nghĩa của đi lên chính là nói tinh thần ngày càng lớn lên sẽ giúp cho cô ấy một ít hỗ trợ không thể thiếu. Ý của cô là bây giờ cô ấy vẫn còn nghi ngờ với bản thân mình và mờ mịt với quá khứ, đối diện với hiện tại chần chờ cùng với sự không chắc chắn ở tương lai và áp lực hoài nghi do tôi tạo ra từ bên ngoài. Vừa trùng hợp lại đúng lúc hình thành nghịch cảnh cho cô ấy, cũng trùng hợp mà đúng dịp để cho cô ấy đột phá mà lớn nhanh hơn. Không sai. Tống Tiểu Chi gật đầu tổng kết. Nghĩ lại, lần đầu tiên gặp cô ấy, lại nhìn cô ấy bây giờ, đứa nhỏ này có không gian lớn lên vô cùng rộng, sau này tuyệt đối không phải là một Ngô Hạ Am Mông. Đúng vậy, với kết quả hiện tại chúng ta điều tra được mà nói, nếu năng lực của cô ấy hoàn toàn bộc phát, sợ rằng tất cả các phái nữ trong liên minh chúng ta cộng lại có lẽ đều không theo đuổi kịp cô ấy đâu. Có thể mong đợi là cô ấy sẽ thay đổi. Thay đổi sao? Bạch Miêu nói mê lặp lại, không tiếp tục phát biểu ý kiến. Thay đổi? Người xưa có câu bạn tính khó rời. Hai chữ thay đổi này có phải thực sự đơn giản, muốn liền có là có thể làm được hay không? Huống chi việc chân thành đối xử với người khác nhỏ này thực sự không làm tốt lắm. Tiểu Ngư là người cuối cùng đi vào đường hầm, bởi vì Nam Cung Thấu dẫn đường, đường hầm lại tối tăm và nhỏ hẹp nên rất khó có thể chú ý tới phía sau. Cho nên lúc Tiểu Ngư khom người chuẩn bị vào, cô chần chọ một chút, quay đầu lại nhìn về phía cái chậu lớn bằng thủy tinh dễ thấy nhất trong phòng ngầm dưới đất. Đó là một cái chậu trong suốt bằng thủy tinh hình bầu dục, diện tích rất lớn, đủ để chiếm hơn phân nửa phòng ngầm dưới đất, giống như một cái xưởng lớn trong suốt treo lơ lửng, hoặc như là một thứ to lớn để chứa dụng cụ nghiên cứu. Tiểu Ngư quay đầu nhìn một hồi, sau đó không tự chủ được nhấc chân đi tới. Cô đứng trước chậu thủy tinh trong suốt rồi giơ tay lên vuốt ve bên ngoài của nó, khi cảm nhận được sự lạnh lẽo lộ ra đằng sau lớp bụi bặm chuyển đến đầu ngón tay và lòng bàn tay, cô không nhịn được cả người run lên. Trong đầu và lồng ngực cô đều có một luồng cảm xúc bắt đầu dâng trào. Cảm giác dâng trào làm người ta hoài niệm, không thể ức chế chua xót và cảm xúc trong lòng. Rốt cục là cái gì đây? Là về nhà sao? Là quen thuộc sao? Hay là hoài niệm? Tựa như cô đã từng trải qua bao nhiêu việc cả ngày lẫn đêm ở nơi này. Tựa như cô đã từng chịu đựng rất nhiều. Lại tựa như chỉ có chỗ này, một nơi tràn đầy an toàn và yên tĩnh mới có thể làm cho lòng cô rung động, tán loạn đến như vậy. Đây là một cảm giác rất kỳ diệu. Loại cảm giác kỳ diệu này khiến cho Nhan Tiểu Ngư có chút lưu luyến khó quên. Sau khi liên tục lượn quanh mấy vòng nhìn chằm chằm nó, Nhan Tiểu Ngư gõ vào phần nhô ra nhất của dụng cụ thủy tinh, sau đó kéo ra phía ngoài một chút, mang theo cảm giác vô cùng quen thuộc, kéo ra một nửa cái cánh cửa tương tự như cánh cửa kia. Cô bật người một cái nhảy vào. Không gian bên trong thực sự rất lớn, cũng rất chắc chắn. Lúc rơi xuống cô mới phát hiện hiệu quả cách âm và giảm âm của nơi này làm tốt vô cùng. Mình dậm chân trên mặt thủy tinh trong suốt nhưng lại không đưa tới bất kỳ âm thanh hỗn tạp nào, vô cùng yên tĩnh. Mà trong một khắc cô nhảy vào bên trong chậu thủy tinh kia. Sau khi cô quan sát một vòng thì cô mới nhìn thấy. Thì ra, ẩn ở phía dưới góc chậu thủy tinh này có một hang động không lớn không nhỏ, được nốt không ít cỏ dại. Đúng lúc, có thể chứa một con vật có cùng thể tích và kích cỡ. Dựa theo những gì cô nhìn thấy thì đây hẳn là hang ổ chân chính của con cáo Bắc Cực kia mới đúng. Cô nhìn, bất chi bất giác lại nằm xuống ở giữa chậu thủy tinh. Đôi mắt cô nhìn về phía nơi thí nghiệm ở phía trước và hướng lối vào phòng ngầm dưới đất. Trong đầu đột nhiên lướt qua một hình ảnh mơ hồ. Thế nhưng cô lại thấy rõ ràng như trong tranh. Có một cô gái nho nhỏ cuộn tròn nằm giữa chậu thủy tinh. Cô ấy lười biếng nhìn khắp bốn phía, mà ở phía dưới song song tương đối với cô gái ấy có một con cáo cũng đang nằm, ánh mắt ngắm về phía trước. Biểu tình có vẻ kiêu căng và an nhàn, nhưng lại không có một chút hung tàn và sợ hãi nào mà động vật nên có. Một người một cáo nằm song song với nhau, mỗi người làm chuyện riêng của mình, nhưng cả hai đều lộ ra cảm giác và mùi vị lười biếng giống nhau. Loại cảm giác này rất quen thuộc, hình ảnh chợt lóe lên trong đầu của cô và vị trí cô đang nằm bây giờ đã khiến cho đáy lòng cô rõ ràng, yên lặng sáng tỏ. Thật ra, khi vừa vào con đường hiện ra cái nút ấn màu đỏ, vừa khi nhìn thấy nơi nghiên cứu kia thì trong lòng cô luôn cảm giác được từng trận quen thuộc cuồn cuộn dâng lên. Mà khi cô đi vào phòng ngầm dưới đất này, thấy con cáo Bắc Cực, thấy sự trang hoàng và chậu thủy tinh trong căn phòng này, thì cô càng không cách nào tự mình đè nén chua xót quen thuộc trong lòng, khiến cô suýt chút nữa đã rơi lệ. Cũng may cô đã nhịn được, lúc ở phòng ngầm dưới đất này cũng không lộ ra nhiều sơ hở. Bây giờ tất cả đã sáng tỏ, mê thành này là căn cứ của Dạn Gia. Bất kể mục đích của nơi thí nghiệm kia là gì, thì cha mẹ của các cô cũng đã vì chị em cô xây dựng hai căn phòng mê thành tuyết sơn này. Mặc dù cô không biết tại sao phải dùng loại phương pháp này để ngăn cách, vì sự thật là hai chị em cô bị chia cách vô cùng rõ ràng, nhưng bây giờ cô có thể khẳng định là nút ấn màu xanh ra chợ bên kia là phòng ngủ của Sạn, nút đỏ dẫn đến phòng ngầm dưới đất này là phòng của cô, mà ba tầng được xây dựng để thí nghiệm cơ thể người kia không nghi ngờ chút nào chắc chắn có liên quan với Hắc Miêu cô. Tiểu Ngư mím môi cũng không nói gì, cô liếc nhìn thời gian, đứng lên, liền xoay mình nhảy ra khỏi chậu thủy tinh. Tay cô chống dưới đất, chuẩn bị đi vào đường hầm, nhanh chóng đi theo mọi người. Nhưng lúc cô rơi xuống dưới đất, ở phía cuối cùng của cái hang động bị cỏ bao trùm của con cáo đã làm cô chú ý. Hang động bằng đá được xây rất lớn, đủ để chứa một con báo nhỏ, mà ở một vùng bị cỏ dại bao trùm lại có một nơi bởi vì đã rất nhiều năm mà cỏ dại ẩm ướt ăn mòn, lộ ra một góc màu đen của một vật nào đó. Đó là một cái hộp sắt bị người nào đó cất giấu. Mặc dù không dễ phát hiện, nhưng cũng không đến nỗi cất giữ quá bí mật. Có thể nhìn ra đây cũng không phải đồ vật đặc biệt quan trọng gì. Tiểu Ngư chui qua nhổ đám cỏ dại, sau đó kéo cái hộp sắt ra. Cô phát hiện bốn phía của hộp sắt kia đều đã dị xét, được khóa bằng một ổ khóa rất nhỏ. Đây cũng chỉ là thứ cần nhẹ nhàng gõ một cái là có thể đập ra vỡ thành hai mảnh. Cô mở nắp hộp ra, nghe tiếng dị xét phát ra âm thanh kẹo kẹt. Sau khi thộm một tầng bụi bám vào những thứ bên trong, rốt cục cũng thấy rõ cái hộp kia chứa thứ gì. Thay vì nói đó không phải là thứ gì quan trọng, ngược lại nên nói tất cả những thứ kia đều là đồ bị người ta vứt bỏ đi thì lại đúng hơn. Trong đó có đạn cùng vỏ đạn đã dùng qua, có mìn dùng để huấn luyện đã kéo chốt nhưng chưa nổ, còn có cây dao thụy sĩ nhỏ đã dị xét, có đủ các loại ám khí kiểu xưa dính không ít bụi bặm. Tất cả những ám khí khi này đều được sử dụng, trong đó có một cái mũi tên nhìn có vẻ đã có từ lâu đời, toàn thân mơ hồ nhuộm màu đen nhánh, tỏa ra mùi hương khó ngửi, có lẽ từng bị tẩm thuốc độc, lại dính máu do từng sử dụng bên ngoài nên mới lưu lại mùi hóa học như vậy. Trong dưới đáy hộp có một thanh kiếm dài, kiếm Tây Dương, bất quá đã bị gãy, cách chính giữa ba phân bị đứt thành hai khúc, được đặt rất ngay ngắn, vết đứt rất gọn gàng, không giống bị chặt đứt, cũng không phải bị vật nặng đập gãy, ngược lại rất giống như có người dùng tay bẹ gãy, rất là quỷ dị. Mặc dù quỷ dị, nhưng đây cũng chỉ là một đống phế phẩm, là vũ khí xác rưởi đã được sử dụng qua mà thôi. Tiểu Ngư có thể khẳng định cái hộp sắt này là của cô. Cô không biết vì sao mình lại thu thập những thứ này, là ghi chép đã sử dụng qua sao, là kỷ niệm đã giết người sao, hay đơn thuần chỉ là sở thích thu thập vũ khí đã qua sử dụng đây. Cô không biết. Cô nhớ lại hai ngày trước đây, khi ở thị trấn nhỏ Hà Mộ Ni, lúc cô được Dạn huấn luyện, cũng thử trong lúc vô tình cô đã cầm viên đạn mà Dạn đã bắn. Cũng không biết nguyên nhân là gì mà cô lại vô thức đem giấu ở đầu giường, nên cảm thấy vô cùng kỳ quái. Liên hệ với mình trước đây, thật ra thì với cô gái gọi là Hắc Miêu, về tính cách, hành động và sở thích của cô ấy, một chút cô cũng không quen thuộc, cho nên ở phương diện sở thích này chính cô cũng không thể nào giải thích. Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, lấy cây dao thụy sĩ nhỏ bị dị xét ra nhét vào trong ngực, cuối cùng cô nhìn cái hộp sắt kia, chớp mắt một cái, liền nhanh chóng khép nó lại. Sau đó, cô lại đè cái hộp xuống dưới lớp cọ dại, không nói hai lời, liền khom lưng chui vào giữa đường hầm, đi theo người của Nam Cung gia. Trong bóng tối, tốc độ của chân cô tựa hồ đặc biệt nhanh hơn. Phía trước không có chút ánh sáng nào, nhưng cô lại không hề có cảm giác sợ hãi, cũng không có cảm giác chần chừ. Bước chân cô quen thuộc, đi từng bước trong đường hầm với tốc độ như gió. Chỉ cần 20 mấy phút ngắn ngủi liền đuổi kịp đường táp đang đi cuối cùng. Con cáo kia thật giống như không nhìn thấy. Nhàn Tiểu Ngư nghe được đường táp hỏi A Tử. Tiểu A Tử, phía trước các người có ngã ba không? Không có. A Tử trả lời dứt khoát, cầm đèn thợ mỏ chỉ về con đường lót gạch thong thả ở phía trước. Không có ngã ba, nhưng con đường này không biết lúc nào mới đi tới cùng đây. Con cáo thối tha kia cũng chạy nhanh quá, một chút bóng dáng cũng không nhìn thấy. Phương hướng chúng ta là đang đi xuống dưới. Sao những con đường dưới chân nói nhỏ. Cứ đi xuống như vậy, không biết sẽ thông tới nơi nào. Dựa theo những công trình đường hầm kiểu mẫu được xây dựng, thì đây chính là lối thoát hiểm. Bạch Miêu sờ một cái tay cầm bằng đá, nhẹ thở một hơi. Chúng ta cứ đi dọc theo đường, hẳn có thể xuống núi. Đây cũng là đường hầm để đi tắt xuống núi nhanh chóng. Đi thôi. Tống Tiểu Trí ở phía trước tiếp lời, nói chuyện cũng có chút thở dốc. Đường hầm này đã được xây dựng một thời gian dài, cũng lâu năm không có người đi qua và sử dụng, hơn nữa độ cao lại gần ngàn thước, khó tránh khỏi thiếu dưỡng khí, chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Từ nơi này xuống núi sao ạ? A Tử nắm chặt tay lên tướng. Được, cố gắng lên, nhanh lên, chúng ta lập tức lên đường, tranh thủ trước lúc trời tối bắt con cáo thối tha kia. Cô bé nhất định phải bắt được con cáo để trả thù. Sau khi quyết định, A Tử liền chen lên phía trước, thậm chí vượt qua cả Nam Cung Thấu và Bạch Miêu, đến vị trí đầu tiên xông về phía trước, chặn đầy hăng hái. A Tử, Đường Táp vẫy vẫy tay, tiến lên muốn ngăn cản, thấp giọng hô ở phía sau. Con cáo kia có ưu thế về cơ thể và địa hình quen thuộc, tốc độ chân cũng nhanh hơn chúng ta, cho dù chúng ta có tốn thêm nhiều sức lực đi nữa cũng không bắt được đâu. Xịt. Tống Tiểu Chi vừa quay đầu lại cho Đường Táp một ánh mắt khiến Đường Táp lập tức ngượng nói. Đường Táp không hiểu hỏi lại. Đường hầm dài như vậy, cô bé chỉ là một tiểu cô nương gầy yếu, tôi cảm thấy vẫn nên duy trì thể lực mới là tốt nhất. Đường Tiểu Gia. Tống Tiểu Chi gọi Đường Táp, phủi phủi bạ vai anh, mặt đầy sâu xa nói. Cho cậu mấy chữ, đối với cậu và tiểu công chúa Lãng Lãng, thật ra thì càng dùng thích hợp hơn. Đường Táp dừng lại, nghe được có liên quan đến ba chữ Hạ Lãng Lãng, vẻ mặt lập tức ngưng trọng. Thời khắc mấu chốt, không nên nằm kỳ đà cạn mũi. Tống Tiểu Chi nói. Hả? Đường Táp ngẩn người. Có ý gì? Không hiểu sao. Tống Tiểu Chi khoát khoát tay, tùy ý nói. Hỏi Độ Nương đi. Độ Nương? Đường Táp cau mày, nhìn Tống Tiểu Chi đã đi về phía trước. Đường Táp quay đầu lại hỏi sao. Sao? Cậu nghe nói qua về Độ Nương chưa? Đối với sao, một người châu Âu chưa từng lên mạng sử dụng Baidu mà nói, thì cậu ta còn bỡ ngỡ hơn. Sao cãi đầu một cái, suy nghĩ hồi lâu, úp mở nói. Chuyện này, Đường thiếu gia, tôi cũng không biết. Tôi nghĩ hẳn là nên hỏi vị não tiền bối của Đường gia đã ở ẩn đi. Ngay sau đó, Đường Táp lập tức hiểu rõ, suy nghĩ một chút, liền cầm điện thoại di động lên, nhanh chóng phát tin tức cho thuộc hạ của bộ phận điều tra của Đường Môn. Trong vòng 3 phút, điều tra cho tôi một người gọi là Độ Nương, lập tức gửi cho tôi tin tức và thông tin của người này. 30 giây sau, điện thoại di động của Đường Táp run lên. Đường Táp mở ra, thấy Đường Môn lính đánh thuê điều tra đưa tới một trang web. Lúc nhìn thấy địa chỉ trang web kia, Đường Táp chợt tức giận, nhanh chóng trả lời. Tôi đang ở Tuyết Sơn, tín hiệu kém, tốc độ mạng chậm. Nếu tôi có thể tự mình tra ra, thì tôi gọi các người để làm gì? Dứt lời, Đường Táp lập tức tức giận, cất điện thoại di động vào trong túi, chuẩn bị sau khi tự Tuyết Sơn về nhà mình, sẽ lập tức điều tra cái người được gọi là Độ Nương là ai. Không biết có phải, tất cả những chuyện có liên quan đến Hạ Lãng Lãng đều có thể khiến một người đàn ông nho nhã, dễ bắt nạt như Đường thiếu gia trở nên tức giận, dữ dội như vậy hay không? Tiểu Ngư không hiểu, liền tiến lên phía trước, mang lòng hiếu kỳ nhẹ nhàng hỏi. Sao tiên sinh, Đường Môn gửi cái gì mà khiến cho Đường thiếu gia tức giận như vậy? Dĩ nhiên tức giận. Sao dùng tiếng Trung không lưu loát, nhưng lại nói hùng hồn như là chính mình gặp chuyện. Bọn họ lại gửi một trang web có tên là Baidu. Sợ Tiểu Ngư không hiểu, liền giải thích một chút. Chính là tương tự như chúng ta dùng Google, Yahoo vậy. Có tác dụng lục soát tìm kiếm. Nếu là Nam Cung gia, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm những việc vậy. Chuyện cấp trên phân phó xuống, làm sao có thể để cho cấp trên tự mình thăm dò như vậy? Thật là quá đáng. Sao hùng hồn nói, một bộ dạng tức giận như chính bản thân mình phải chịu đựng. Tiểu ngư nghe xong thì cảm thấy mông lung như một đứa bé. Nói về Baidu, đó không phải chính là độ nương sao? Đường môn bọn họ không sợ giải thích nên đã gửi nguyên trạng tới. Chuyện này cũng đáng để cho người ta nổi giận sao? Còn nữa, Đường Đường là nhà nghiên cứu vi khuẩn hạng nhất, không biết Baidu gọi là độ nương sao? Chuyện này cũng quá là ngoại đạo nguyên rồi. Ôi! Tống Tiểu Trì che chắn đi ở phía trước, tự nói thở dài thật sâu. Đây đúng là không phải chuyện đơn giản như vậy nha. Đây hoàn toàn là giữa thiên tài và đứa ngốc cách một con đường có được hay không? Đường tiểu thư ạ, cô nên bớt chút thời gian để dẫn em trai thiên tài về nghiên cứu vi khuẩn của cô đi dạo nhiều một chút. Nếu cậu ta cứ như vậy thì Hạ Lãng Lãng sẽ thực sự không muốn cưới cậu ta đâu. Đoàn người dọc theo một đường đi xuống dưới, đi qua không ít con dốc đứng, cũng coi như ổn định, không gặp nguy hiểm gì, một đường vững vàng mà an toàn đi đến phía cuối cùng của đường hầm. Càng đi về phía trước thì càng sáng. Ngay trước khi mọi người chạm tới chỗ ngăn ở phía trước cửa ra vào thì bốn phía trước mặt mọi người đã vô cùng sáng sủa, không cần dùng đèn thợ mỏ cũng có thể nhìn rõ động tác và vẻ mặt của tất cả mọi người. A Tử là một người dẫn đường lao xuống dưới, vào lúc thấy cửa ra ở cuối của đường, cô bé vẫn không thấy bóng dáng con cáo kia đâu thì không khỏi cảm giác bị đánh bại, mặt đặt mông ngồi xuống. Cô bé vỗ ngực bắt đầu thở mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi đỏ bừng, một thân đầy mồ hôi. Con cáo đi ra từ chỗ này. Bạch Miêu đi tới một cái góc ở cách cửa hang đóng chặt ước chừng khoảng một thước, sau đó ngồi xổm người xuống. Đường hầm này là dùng đá xây dựng, nhìn ra được đã mất không ít nhân lực, vật lực và tâm tư, nhưng dù sao chỗ này cũng chỉ trải qua sự cải tạo bằng sức người, loại nào công trình lớn như vậy nên không thể nào khắp nơi đều vững chắc được. Vì vậy nơi này có mấy chỗ dấu vết xi măng hỗn độn bị đông cứng, con cáo kia chính là ở chỗ này cào ra một cái lỗ tạo thành cửa hang để chạy trốn ra ngoài. Chỗ Bạch Miêu chỉ chính là một cửa hang không lớn không nhỏ, rất hẹp cũng rất nhỏ, nhìn ra được do bị cào, không giống như sử dụng công cụ, có lẽ phải trải qua sự cố gắng quanh năm suốt tháng mới đào ra được một cái cửa hang cực nhỏ như vậy. Phạm vi của cửa hang không lớn, có lẽ ngay cả con cáo kia cũng phải tốn sức mới nách ra ngoài được. Giờ phút này dùng đá vụn chặn lại thì một tia sáng cũng không lọt qua. Đến lúc Bạch Miêu cỡ đá vụn ra thì một trận gió lạnh mát rượi cùng những tiếng người nói chuyện bên dưới chuyển đến, với nạp cho bọn họ cảm giác thực là mình đã đến dưới chân núi. Có tiếng xe. Đừng táp lắng tai lắng nghe, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ cửa động này là trực tiếp thông tới trấn nhỏ, hoặc là trong nhà của cư dân trong trấn sao? Hay là nói trong mê thành này vẫn còn những người khác sống sót, đã sớm thừa dịp loạn lạc mà rời khỏi mê thành di cư đến nơi này? Không biết. Tống Tiểu Chi lắc đầu, khoanh tay trước ngực. Bất quá tất cả có thể đều xảy ra. Đi ra xem một chút thì biết. A Tử từ dưới đất đứng lên, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ mặt tức giận vì không bắt được con cáo kia, cùng sự tự kích mình. Quay đầu nói với Nam Cung Thấu, anh Thạch Đầu, đây cũng là cửa của cơ quan hay sao? Chúng ta phải làm thế nào để ra ngoài? Cánh cửa này. Nam Cung Thấu đứng ở trước cửa của đường hầm, quét mắt nhìn từ trên xuống dưới một cái, lắc đầu. Là cửa chết, hoàn toàn được tạo thành từ vách đá có sẵn, từ trên xuống dưới không thể mở ra được. Hả? A Tử nghe vậy thì luống cuống. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng phải sẽ chết ngạt ở chỗ này sao? Thật vất vả, đi hết nửa ngày mới tới nơi này, chẳng lẽ chúng ta còn phải trở về đường cũ nữa sao? Chuyện này ngược lại không cần. Bạch Miêu đang ngồi lắc đầu nói, lợi dụng cửa hang con cáo kia đã đào sẵn, lấy chỗ này làm điểm đột phá, dùng liệu đạn nổ tung cửa hang cho nó lớn ra là được. Chẳng qua là A Tử vẫn không hiểu, hiện nhân rất lo âu với tình trạng không ra được. Chẳng qua là một khi dùng liệu đạn làm ra cửa hang nổ tung thì sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, điều này có nghĩa là đường hầm này sẽ bị hủy. Nam Cung Thấu nhàn nhạt nói tiếp, chỉ phía trên đỉnh đầu cùng phương hướng bốn phía. Đường hầm này không có cơ quan ám khí, lối đi nhỏ hẹp, phía trên lại có độ cao, chú trọng hình dáng, đây mới là thủ đoạn phòng ngự chân chính của đường hầm này. Thủ đoạn phòng ngự là gì? A Tử vẫn không hiểu. Phía trên được xây cao như vậy, đối với chúng ta mà nói giống như không có gặp nguy hiểm gì mới đúng. Là không gặp nguy hiểm. Tống Tiểu Chi buông cánh tay xuống giải thích. Nhưng mà một khi chúng ta ở đường hầm này nổ súng hoặc sử dụng liệu đạn thì nhất định sẽ gặp nguy hiểm. A Tử cau mày, mặt vẫn đầy vẻ mê mang. A Tử, cha con không phải vẫn thường mang con đi nghe hòa nhạc hay sao? Bạch Miêu đứng dậy, chỉ phía trên đỉnh đầu hỏi. con có suy nghĩ một chút về cấu tạo phía trên của phòng hòa nhạc kia không? Không cảm thấy rất quen thuộc, rất giống ở đây sao? A Tử ngẩng đầu lên nhìn, lúc này mới nộ ra một bộ dạng bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu nói: không trách, từ lúc mới đuổi theo con cáo kia thì con liền cảm thấy trên đỉnh đầu lạ lạ, thì ra lợi dụng nguyên lý cấu tạo phòng hòa nhạc để xây dựng ra nó. Cho nên có thể nói, chỉ cần chúng ta sử dụng lựu đạn thì đường hầm này sẽ lộ tung. Đường Tháp híp mắt một cái. Lối vào đường hầm trong mê thành đã bị phá hư, có thể thấy được là đường hầm này cũng đã có người sử dụng qua, nhưng thực sự là đường hầm này căn bản không phải là lối thoát hiểm mà lại là đường cùng. Từ điểm đó có thể thấy, chủ nhân xây dựng mê thành căn bản không tin tưởng người mình nên đã sớm nghi ngờ bọn họ. Mọi người đều gật đầu đồng ý với lời giải thích của Đường Táp. Chỉ có Nhan Tiểu Ngư sắc mặt nặng nề, vì cô biết người dặn ra chắc chắn đã từng lục đục với nhau. Chúng ta không thể giống như con cáo kia dùng dụng cụ đào lỗ rồi bò ra ngoài hay sao ạ? A Tử đi tới cạnh cửa hàng, cúi người xuống tra xét, một lần nữa đưa ra nghi vấn của mình. Con cáo cũng có thể đào ra được cái cửa hang như vậy, huống chi là con người chúng ta. Còn nữa, nếu như có người đi qua đường hầm này, tại sao chúng ta không thấy hài cốt của những người đã chết ở trong đường hầm này? Tất nhiên, con cáo kia không chỉ dựa vào mình đào ra, mà còn có người khác giúp đỡ nó, nên nó mới đào ra được cái cửa hang nhỏ như vậy. Tống Thự Chi vừa nói vừa đi lên trước, vẻ mặt hơi chăm chú. Còn hài cốt mà con nói, suy nghĩ chỉ có một cách giải thích thích hợp nhất. Bà còn chưa nói hết, những người khác đã trầm mặc. A Tử cũng ở một khắc đó lờ mờ hiểu ra, giơ tay lên che miệng, vẻ mặt tái nhợt cắn răng nói: đúng là con cáo ghê tởm. A Tử suy nghĩ lại việc đã từng bị con cáo kia tiếp xúc gần cơ thể mình, thì cô bé liền muốn ói. Nhan Tiểu Ngư đứng ở phía cuối nhìn cửa động kia, nhớ lại hình ảnh thoáng qua trong đầu trước khi cô chui vào đường hầm, một hình ảnh vừa ấm áp lại sung sướng và an tĩnh như vậy, một người một cáo vốn dĩ đều là quỷ sát nhân gian. Khóe miệng cô khẽ nhúc nhích, nghĩ ra lời nhưng lại không nói tiếp. Buồn cười nhưng khóe miệng lại không thể nào nhích lên. Muốn làm bất cứ chuyện gì thì lại có cảm giác ra tay cũng có chút cứng nhắc. Bởi vì giờ khắc này cô không có cách nào ngăn cản vô số ý tưởng đã điên cuồng lượn lờ trong đầu mình. Dù sao những người này đều đã chết, huống chi những người này là kẻ địch của Giản gia. Nếu như vị mưu sinh mà gặm nhấm hại cốt thì có làm sao đâu chứ. Giờ phút này trong lòng vô cùng lạnh như băng, không thể nói ra chút cảm thông nào. Chưa từng nghe nói, nhưng Tiểu Ngư đã yên lặng dần dần bắt đầu cảm giác được. Từ lúc vào phòng thí nghiệm kia rồi đến phòng ngầm dưới đất, hình ảnh về cuộc sống trước kia của mình xẹt qua trong đầu. Một thứ bẩm sinh trong máu, trong xương, trong đầu cô bắt đầu từ từ được thức tỉnh. Bây giờ bắt đầu lắp ráp lựu đạn bỏ túi. Lam Cung Thấu xoay người lại, phân phó mệnh lệnh cho mọi người trong hang động. Đường Táp, tính toán phương hướng và địa điểm ổn thỏa, vì chúng ta chỉ có thời gian nhiều nhất trước khi đường hầm hoàn toàn sụp đổ. Dì Miêu, chú ý kỹ A Tử, phải bảo đảm mang cô bé ra khỏi hang động trước. Mẹ, chú ý bốn phía, sập xuống vô cùng nguy hiểm, đi phía sau dì Miêu để bảo vệ. Sao, phụ trách giải quyết tốt hậu quả phía sau. Mọi người đáp lại, lập tức bắt đầu làm việc của mình. Chỉ có Nhan Tiểu Ngư đứng ở một góc tối và tầm thượng nhất, yên lặng nhìn Nam Cung Thấu phân công mọi người mà căn bản đã quên mất cô. Khóe miệng cô khẽ động một cái, cong môi cười nhẹ, cười khổ. Bỗng nhiên cô có cảm giác sự tồn tại của mình đối với mọi người và cả Lam Cung Thấu mà nói đã không còn là uy hiếp mà chỉ là dư thừa. Thời gian một giây rồi lại một giây trôi qua, người trong liên minh sát thủ của Lam Cung gia quả nhiên tay chân nhanh nhẹn, làm việc đâu vào đấy, phân công có thứ tự. Chỉ trong thời gian 5 phút ngắn ngủi, nhưng những việc nên chuẩn bị đều được chuẩn bị xong, những việc nên làm toàn bộ đều đã hoàn thành. Đứng đúng vị trí của mình, chuẩn bị tư thế, chờ đợi Bốt Thấu thiếu gia ra lệnh một tiếng. Toàn thể đợi lệnh. Dĩ nhiên, ngoại trừ Nhan Tiểu Ngư đã sớm bị lãng quên đang đứng ở một góc, không có lên tiếng, chỉ đứng ở đó lặng lặng nhìn Nam Cung Thấu đi tới chính giữa. Ánh mắt anh rất ổn định, hơi có vẻ sâu lặng, rơi vào những viên đá vụn, môi mỏng khẽ mở, những lời anh nói bay vào trong tai mọi người. Nhan Tiểu Ngư, ngớ ra đó làm gì? Mọi người, bao gồm cả Nhan Tiểu Ngư, không ai nghĩ tới Nam Cung Thấu sẽ nói ra những lời như vậy. Anh nói tiếp. Tới đây, đi theo bên cạnh anh, không có lệnh của anh thì không cho phép vượt ra tầm mắt của anh. Anh vừa nói xong thì một đôi tay sạch sẽ xinh đẹp liền hướng về phía cô. Tiểu Ngư hoàn toàn sửng sốt, còn có sự rung động. Căn bản cô không nghĩ tới, thì ra anh đã đặt mình vào vị trí quan trọng nhất. Một tiếng ra lệnh, tiếng nổ cũng bắt đầu vang lên. Sau khi xác định vị trí đặt lựu đạn, tiếng nổ vang bốn phía, toàn bộ đường hầm bắt đầu chấn động. Khi cửa hang đá bắt đầu xuất hiện lỗ hổng đầu tiên, thì Bạch Miêu lập tức kéo tay A Tự chạy như bay xông ra ngoài. Tống Tiểu Chi theo sát phía sau, Đường Táp mang theo đồ bảo hộ đợi ở vị trí an toàn nhất, không chút nào thể hiện sự chậm chạp của nhà khoa học nghiên cứu vi khuẩn. Thời khắc mấu chốt, anh ta chạy như thỏ xông ra ngoài. Sao phụ trách giải quyết tốt ở phía sau. Thật ra thì ở một khắc sụp đổ kia, mọi người xông ra ngoài với tốc độ rất nhanh, chênh lệch không bao nhiêu, chỉ có thể dùng dây để tính toán. Sao bỏ lại dụng cụ và túi thức ăn nặng nề ở lại, không nói hai lời liền theo bước chân của Thấu Đương ra chạy ra hướng phía ngoài. Mà từ đầu đến cuối, Nam Cung Thấu được cầm tay Nhan Tiểu Ngư không hề bỏ ra. Mặc dù anh không thấy cô, nhưng Tiểu Ngư có thể cảm nhận được 80% sự chú ý và hành động của anh đặt ở trên người của cô. Cô biết biểu hiện của mình từ đó đến giờ ở trước mặt anh luôn là rất ngu ngốc, cho nên khiến anh khó tránh khỏi có sự lo lắng. Giờ khắc này, cô không thể buông lỏng mình. Cô cố gắng hết sức tập trung theo từng sát bước chân và đường đi của Nam Cung. Cô đi theo anh như sập khuôn, không mạn chút nào. Dường như Nam Cung Thấu cũng nhận ra sự khác lạ của cô. Anh quay đầu lại, đôi mắt sâu sắc nhìn cô một cái, nhưng anh không nói gì, càng làm cho người khác khó đoán. Ầm! Một tiếng sụp nổ lớn vang lên, toàn bộ đá vụn trong đường hầm ầm ầm rơi xuống, ở giữa lòng núi phát ra tiếng động lớn, ngay cả chấn nhỏ dưới chân núi cũng bị ảnh hưởng, bốn phía rung động, nhìn từ dưới lên còn tưởng rằng sắp động đất. May mắn là trước khi hang đá hoàn toàn sụp xuống thì tất cả mọi người đều đã chạy ra ngoài. A Tự viện vọng Bạch Miêu mà thở mạnh, dường như còn chưa tỉnh hồn cũng lộ ra vui mừng vì còn sống sót. Cuối cùng, Đường Táp chống lên một cây khô ở bên cạnh nối ra, hô hấp hết sức khó khăn, xúc động nói: với tốc độ tính bằng dây này, tôi cũng có thể giành kỷ lục thế giới bộ môn 100m vượt chướng ngại vật. Tống Thiệu Chi lấy bình nước cất ở bên hông ra, ngửa đầu uống một hớp. Sau khi uống xong thì thở dài nhẹ nhõm một cái, cảm thấy may mắn vì lúc cuối cùng không để nó lại. Bạch Miêu cũng đứng thẳng lên, đang lau mồ hôi. Chỉ có hai người, mặt không đỏ, không thở mạnh. Nam Cung Thấu, Nhan Tiểu Ngư. Thật giống như căn bản lạ, quá trình chạy cực nhanh cùng thể khắc mạo hiểm và vận động thể lực kịch liệt vừa rồi không hề tạo thành một chút uy hiếp hay mệt nhọc nào đối với hai thân thể bọn họ. Hai tay bọn họ vẫn đang nắm chặt lấy nhau. Nam Cung Thấu thì có thể giải thích được, từ nhỏ anh đã rèn luyện thành một người có trạng thái và thể chất nổi bật nhất. Nhưng còn Nhan Tiểu Ngư sao? A Tự còn đang thở hổn hển, chỉ vào cô nói: chị cũng quá kỳ quái đi, chạy nhanh như vậy, tôi và mẹ cùng với dì Miêu đều mệt đến chết, là sao chị có thể bình tĩnh giống như không có chút cảm giác nào như vậy? A Tự vừa nhắc thì lúc này Nhan Tiểu Ngư mới phát hiện cô không hề có cảm giác hận trương và mệt mỏi chút nào, hoặc là nói chính cô vào lúc này cũng cảm nhận được rõ ràng mình thực sự có tiến bộ quá nhiều, cho dù là thân thể hay là bản năng. Nếu như là cô trước kia thì làm sao có thể theo kịp bước chân của Nam Cung Thấu một cách thành thạo và không tốn chút sức lực nào để vượt qua chuyện này dễ dàng như vậy chứ? Nhưng cô cũng không biết nên trả lời thế nào, khóe môi giật giật có chút chần chờ. Tống Thiệu Chi lập tức lên tiếng dại vây, chỉ vào bàn tay đang nắm chặt của bọn họ rồi nói với A Tử: Tiểu A Tử, cháu nhanh chóng lớn nhanh một chút, tìm được người có thể dắt tay cháu thì nên có thể lĩnh hội loại cảm giác này. Dù sao thì sức mạnh của tình yêu là vô cùng vĩ đại nha. A Tử ê a một tiếng không có tiếp lời, chỉ căm giận nhìn hai bàn tay của Nam Cung Thấu và Nhan Tiểu Ngư. Đối tượng lý tưởng nhất để cô dắt tay chính là anh Thạch Đầu, có được hay không? Dị Miên Dương đây đang gián tiếp cự tuyệt thủ đoạn và tiết tấu của cô bé hay sao? Nghe lời Tống Tiểu Chi nói, lúc này Nhan Tiểu Ngư mới ý thức được hai bàn tay của cô và Nam Cung Thấu vẫn đang nắm chặt. Thấy ánh mắt mọi người đều đang nhìn chăm chú thì cô vội vàng kéo tay mình ra khỏi tay anh, rồi lui về phía sau mấy bước, cách xa anh một chút, mặt cũng không tự chủ được mà đỏ lên. Nhưng Thấu thiếu gia lại nhìn cô một cái, dường như rất không vui với động tác cự tuyệt của cô. Mặc dù mới vừa rồi anh lo lắng cho an nguy của con cá đần độ này dường như có một chút dư thừa, nhưng mà con cá này lại dám chủ động hất tay của chủ nhân mình ra lại sao? Thật giống như vô cùng ghét bỏ tay của anh vậy. Vẻ mặt Thấu thiếu gia rất khó chịu, trợn mắt nhìn Ngư tiểu thư một cái. Ngư tiểu thư ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại yên lặng lẩm bẩm. Rốt cục Thấu đại thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy cũng cảm nhận được cảm giác bị người khác hất tay, nhưng mà cách làm của loại báo thù nhỏ này dường như thật là mạo hiểm nha. Lúc này trong lòng cô vừa mới lẩm bẩm xong, Thấu thiếu gia liền đi tới nói bên tai cô: em cảm thấy sau này bồi thường anh mấy lần thì tương đối tốt đây. Tiểu ngư sợ hãi ngượng đầu, giả bộ không hiểu. Cái gì, mấy lần? Em cảm thấy sao? Khóe miệng Thấu Thiếu Dạ dương lên, vẻ mặt phúc hắc xảo quyệt, hộ ly tính toán. Từ lúc nghỉ ngơi tối hôm qua, em cố ý giả bộ ngủ, bắt đầu xem như là có ý đồ cố ý cách xa anh. Một giờ tính một lần, thế nào? Cái gì? Tiểu ngư bị dọa sợ, trợn to mắt, sợ hãi giải thích. Đó là bởi vì tình huống lúc đó, em cũng cho là anh mất hứng. Sau đó, không phải em cố ý cách xa anh, rõ ràng. Giải thích tương đương với tranh cãi. Tranh cãi tương đương với tội thêm một bậc. Thấu Thiếu Gia, công chính liêm minh mà nói. Tiểu ngư nghe vậy thì phỏng mà, lòng đầy căm phẫn, nhưng lại không có biện pháp gì, nên không thể làm gì khác hơn là khuất phục vị Thấu đại nhân lạm dụng uy quyền nội liễu này. Thời khắc mấu chốt, cuộc mới không so đo với anh. Vả lại, với quyết định trong lòng cô hiện tại cùng với sợ hãi và bất an về tương lai, coi như so đo cũng sợ rằng không còn so đo được mấy lần nữa. Nếu như vậy thì chẳng thà cô nên ngoan ngoãn sống chung, yên lặng nghe lời của anh. Anh vĩnh viễn là đại nhân của cô vĩnh viễn là người phụ nữ của anh. Thời khắc như vậy, nếu như có thể vững vàng lưu lại trong đầu anh, chỉ cần được anh nhớ như vậy cả đời cũng là một chuyện tốt. Nơi này hình như là một nhà kho. Đường Tháp nhắc nhở một tiếng, khiến cho mọi người đang nhìn khắp bốn phía đều tập trung chuyển ánh mắt sang hướng anh ấy nói. Từ chân núi đi về phía trước, không đi tới 100 thước là có thể thấy một ngôi nhà được xây độc lập, chỉ có một tầng nhưng có độ cao nhất định. Từ bên ngoài có một cái khóa sắt, thì hai bên có một cái cửa sổ cao, gió thổi không lọt. Nơi này có diện tích rộng lớn, nhưng người ở lại thưa thớt trống trải, tuyết đọng đầy. Có lẽ bình thường không có người quét dọn, bốn phía cũng không có những căn nhà khác. Thỉnh thoảng mới thấy mấy chiếc xe hàng lớn chạy qua con đường lớn phía trước. Không khó suy đoán, căn nhà này đã bị sử dụng thành nhà kho. À đúng rồi, tựa hồ nhớ tới cái gì, A Tự vỗ đùi một cái, chạy khắp bốn phía tìm một vòng, tựa như phát hiện đại lục mới ở xung quanh nhà kho. Cô bé chỉ trên đất kêu lên. Dấu chân, có dấu chân, là dấu chân của con cáo thối tha kia. Những người khác vội vàng chạy tới, quả nhiên thấy từ chân núi kia bắt đầu chạy rộng ra những nơi khác, dấu chân động vật phân tán, không nghi ngờ chút nào, đây chính là bàn chân có lông dài của con cáo Bắc Cực kia. Chẳng qua là con cáo kia vô cùng thông minh, lại hiểu tính người, giống như đã được huấn luyện qua cách ẩn núp. Dấu chân của nó trong tuyết rất lộn xộn bừa bãi, không có chút thứ tự nào có thể đoán ra. Cho dù men theo bước chân kia thì cũng không thể tìm được phương hướng chính xác của nó. Con cáo thông minh như vậy, trên đời này thật đúng là lần đầu tiên trông thấy. Tống Tiểu Trì chặt lưỡi nói. Người huấn luyện ra nó thật là tinh mắt, chọn được một con thú thiên tài như vậy để làm thú cưng. Là không chừng, chủ nhân của nó cũng là thiên tài. Đường Táp nói. Người hợp theo đàn, vật hợp theo loại mà. A Tự nghe vậy liền chạy tới, tỏ vẻ đáng yêu chỉ bảo mình nói. Chú Đường, chú đã đang gián tiếp khen cháu sao? Nhất định đây đã đang ám chỉ cô bé. Mặc dù cô bé học tập không ra sao, vận động cũng vậy, tính khí cũng không tốt, nhưng mà cô bé lại có thể luôn ở chung với nhóm người còn hơn cả nhân tài như anh Thạch Đầu, cha mình, chú Nam Cung, có mẹ, còn cả dị Miên Dương, hoàn toàn là vì nguyên nhân mình cũng xuất sắc như vậy. Ai ôi, chú Đường tiến bộ quá nhanh, còn biết khen người khác nữa. Khụ. Đường Tác ho khan, lúng túng nhìn cô bé một cái, thành thực nói. A Tử, chú là đang bàn về chuyện công, không có ý gì khác, cháu đừng có hiểu lầm. Mặt A Tự nhăn một cái, trừng mắt nhìn Đường Táp, tức giận chạy sang chỗ khác. Vừa chạy vừa tức giận nói với Đường Táp. Trách không được chú Đường nha, đã 30 tuổi rồi mà vẫn là trai tân, đáng đời chú không tìm được vợ. Dứt lời, cô bé còn làm một bộ mặt quỷ. Đường Táp cười miếu, nếu không hiểu nổi, chuyện anh ấy nói là sự thật mà, tại sao triệu tiểu nha đầu này lại tức giận thế nhỉ? Làm sao mà phụ nữ trên thế giới này lại giỏi thay đổi đến như vậy? Tại sao so với anh ta thì tiểu lãng lãng càng giỏi thay đổi hơn. Này, cái nhà khoa học chỉ biết rú trong nhà, rốt cục thì chừng nào cậu mới có mùa xuân đây? Trên đời này rốt cục có người nguyện ý làm fan tiểu hoa của Đường Nhị Thiếu hay không? Tống Tiểu Chi thở dài một hơi, tự nói, bà bắt đầu yên lặng mặc niệm vị Đường gia, đệ nhất gia tộc định đánh thuê Đường môn đã cường thịnh mấy trăm năm nay, ngàn vạn lần đừng tuyệt hậu nha. Cửa không có khóa. Giờ phút này chỉ còn cách nhà kho mấy chục thước, sao chị vào cửa nhà kho phát hiện cửa chỉ khép hờ, bên trong có tiếng người. Con cáo kia nhất định đang ở đây. A Tự dựng chân hô to, kích động giống như tiêm máu gà vậy. Cô bé vén tay áo vọt tới phía trước nói. đừng ai ngăn cản con, mọi người hãy nhìn xem con tự tay mình bắt con cáo thối tha này như thế nào. Mà ngay tại lúc A Tự bước đến trước kho hàng thì đồng thời cửa kho hàng cũng phát ra tiếng két két từ từ mở ra, bên trong lộ ra một gương mặt, là mặt của một bé trai. Đôi mắt mang màu đen sậm, hơi lạnh nhạt, nhưng đường nét trên mặt rõ ràng mang giọng máu của châu Á. Đôi mắt kia vừa nhìn thấy mọi người đang xông tới thì liền cố định lên trên người của Nhan Tiểu Ngư. Tiểu Ngư nhìn thẳng vào mắt cậu bé, cô chợt có cảm giác quen thuộc như đã gặp phải ở đâu đó xông lên đầu. Bên trong kho hàng này, phía sau có một thùng hương thuốc bắc đậm đà thơm nồng. Khi Tiểu Ngư ngửi được mùi này, cô lập tức tỉnh lại và nhớ ra gương mặt này. Sắc mặt cô khẽ động một cái, sau đó cô giơ ngón tay lên chỉ vào đứa bé nói: "Này, Tiểu Thư, cô đã trở lại." Ai ngờ không đợi Tiểu Ngư mở miệng thì đứa bé kia bỗng nhiên dùng tiếng Anh nói với cô. Lời cậu bé nói ra đủ để cho toàn bộ người ở đây ngẩn ra, cũng làm cho Nhan Tiểu Ngư vô cùng khó hiểu. Đứa nhỏ này là đứa nhỏ ở tiệm thuốc bắc cô đã từng tới mua thuốc bắc gặp qua một lần. Thế nhưng mới vừa rồi cậu bé lại kêu cô là gì? "Em gọi tôi là gì?" Tiểu Ngư nhíu mi rồi hỏi. Đứa bé kia giống như bỗng nhiên nhận tới cái gì, cậu bé lắc đầu một cái, lại nhìn mọi người một vòng, sau đó lại nhìn Nhan Tiểu Ngư, vội vã khẩn trương sửa lời nói. Tôi nói, chị, mọi người là tới mua thuốc bắc sao? Chị lại tới mua thuốc bắc sao? Có con cáo nào vừa chui vào đây hay không? A Tự xông tới phía trước nhất, giận đùng đùng dùng tiếng Anh hỏi. Nếu có thì lập tức mang nó ra đây cho tôi, đừng bao che cho nó, nếu không cẩn thận, ngay cả cậu tôi cũng đánh đấy. A Tự uy hiếp một tiếng, cậu bé bị dọa sợ, co rúm lại. Bạch Miêu thấy vậy, liền tiến lên kéo A Tự lại, nhẹ giọng khuyên nhủ. A Tự, con gái phải chú ý lễ phép, mới vừa rồi người bạn nhỏ này giống như thực sự sợ Nhan Tiểu Thư, con cũng không cần phải dọa cậu bé nữa. Lời nói nhẹ nhàng, cũng không hề hoài nghi hay có ý công kích nào, nhưng ý trong lời nói của Bạch Miêu, ai đang đứng ở chỗ này đều nghe đều hiểu. Mọi người đều là người thông minh, nhưng giờ phút này tất cả đều lựa chọn giả vợ ngu. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.